Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Thiên Phủ Nội Tầng. Hạ, Thiên Phủ Nội Tầng, cùng cái kia Thiên Phủ Tầng Ngoài khác biệt. Cái kia tầng ngoài là một phương sáng vô cùng thế giới. Nhưng cái này Thiên Phủ Nội Tầng, to như vậy thế giới, nhưng là một vùng tăm tối. Mà cái này thế giới hắc ám, lặng ngắt như tờ, cực kỳ yên tĩnh, ùng ùng trên bầu trời, nhiều bó mây đen cổn động, đen kịt không gì sánh được. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Nhưng vào lúc này, trên hư không rất nhiều lưu quang thẳng tắp hạ xuống, trong nháy mắt đem nội tầng cái này yên tĩnh bầu không khí triệt để đánh vỡ. Những thứ này lưu quang đáp xuống mảnh thế giới này các ngõ ngách. Lưu quang tiêu tán, lộ ra từng đạo bóng người. Những người này, chính là tiến vào Thiên Phủ Nội Tầng cái kia 100 vị niết cảnh cường giả. Tại cái kia trăm đạo lưu quang bên trong một vệt sáng lộ ra là một gã sắc mặt phổ thông. Nơi mi tâm tồn tại ngọn lửa màu đen ấn ký nam tử trẻ tuổi. Chính là Phùng Diễm, mới vừa xuất hiện. Phùng Diễm chính là đánh giá bốn phía. Nơi đây, chính là Thiên Phủ Nội Tầng. Đập vào mắt chỗ, một vùng tăm tối, tựa hồ tại cái này không khí chung quanh bên trong, đều là lưu động tầng một tối om khí lưu, mà trong không khí nhưng cũng không có chút nào khí tức phát ra. Cảm giác, cái này Thiên Phủ Nội Tầng ngược lại hơi có mấy phần yên tĩnh dịu dàng. Nhưng mà mảnh này yên tĩnh vẻn vẹn chỉ là duy trì thời gian ngắn ngủi. Ùng ùng, từ nơi không xa phương hướng, đột ngột truyền đến năng lượng kinh người tiếng oanh minh, đồng thời còn tồn tại hai cổ kinh người khí tức từ cái này thanh âm căn nguyên bạo phát dựng lên. Nghĩ đến đã có người tại đây Thiên Phủ Nội Tầng ở giữa kêu lên tay. Ha ha, nhanh như vậy liền nộp lên tay. Phùng Diễm liếc liếc mắt cái kia cách đó không xa chiến trường. Khóe miệng hơi hơi nổi lên lau một cái cười nhạt. Chừng 2 tháng, ta cũng là không cần sốt ruột. Trước tiên ở chung quanh đây nhìn một chút. Phùng Diễm mỉm cười, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đồng thời cái kia năng lực cảm nhận cũng là phát ra. Cung điện, Phùng Diễm bỗng nhiên sững sờ. Tuy nói xung quanh một vùng tăm tối, vốn lấy thực lực của hắn, bóng tối này căn bản không ảnh hưởng hắn thị lực. Hắn rất rõ ràng chứng kiến tại hắn bên người không đến trăm trượng xa địa phương, tồn tại một tòa trung đẳng thể tích cung điện. Đi xem, Phùng Diễm cười một tiếng, thân hình trực tiếp lướt đi. Rất nhanh hắn chính là đi tới cung điện kia trước mặt. Mới vừa tới gần cung điện, một cổ dị thường cổ xưa khí tức bắt đầu từ phía trên cung điện này tản đi ra. Phùng Diễm chấn động trong lòng. Hắn có một loại ảo giác. Cung điện này tồn tại niên đại, sợ là so với hắn vị trí tồn tại cái kia phương thế giới còn cổ lão hơn. Phùng Diễm đẩy cửa đi vào cái kia trong cung điện. Nguyên bản hắc ám thiên địa, nhưng cái này trong cung điện nhưng là cực kỳ sáng sủa. Mới vừa vào cửa, chính là lập tức tồn tại một cổ thuần khiết đan hương truyền đến. Nhường Phùng Diễm tâm thần chấn động. Theo sát Phùng Diễm chính là chứng kiến trong cung điện cái kia khó tin một màn. Rậm rạp, vô số màu vàng nhạt đan dược trải rộng cả tòa cung điện. Cái kia vô số đan dược hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái màu vàng nhạt đan sông. Nồng nặc đan hương cùng với cái kia năng lượng kinh người từ cái kia đan sông ở giữa phát ra. Phùng Diễm con mắt trực tiếp trợn tròn. Cái này là tăng nguyên đan. Phùng Diễm hoảng sợ không gì sánh được. Cái này màu vàng nhạt đan dược hắn rất quen thuộc. Ban đầu ở Thiên Đô Thành hắn chính là bình thường tiếp xúc đan dược này. Tăng nguyên đan. Phía thế giới này võ giả dùng để tu luyện có thể nói nhất đan dược thông thường. Nhưng mà trước mắt cái này rậm rạp trồng chất thừa đan sông tăng nguyên đan. Cái kia nồng nặc đan hương phát ra. Đan dược phẩm cấp, nhường Phùng Diễm đều là có chút tê cả da đầu. Đế cảnh tăng nguyên đan. Vậy mà đều là đế cảnh tăng nguyên đan. Phùng Diễm vẻ mặt hoảng sợ. Tăng nguyên đan, hiệu quả đều là giống nhau. Nhưng đẳng cấp lại không đồng nhất. Bình thường nhất, tự nhiên là cung cấp những cái kia giai đoạn luyện thể võ giả phục dùng tăng nguyên đan. Lần chính là không cảnh tăng nguyên đan.